Chương 326, mật mùi vị. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu cảm thấy mệt mỏi, hắn lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tà, ta xem hôm nay quên đi, chúng ta cứ như vậy đi, ta còn có chuyện khác, chờ sau này chúng ta rồi hay nói. Hoàng Lão Tà nghe xong gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo A, ta muốn đi qua nhìn một chút. Quách Phù cười nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, rất nhanh, bọn họ đi tới nơi đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi tất cả đều ở A. Doãn Chí Bình cười nói, đúng à, chúng ta đã sớm tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Doãn Chí Bình đối công đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh thật nhiều hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem Doãn Chí Bình đánh rơi xuống, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, ta nhìn ngươi võ công hẳn là ở cải chính một chút, bằng không ngươi khẳng định cách mục tiêu càng ngày càng xa. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, ta biết, Lâm Thiếu Hiệp, sự giáo huấn của ngươi, ta sẽ vĩnh viễn nhớ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến bên trong xem một chút đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ bước nhanh đi qua, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, nơi này có thật nhiều đóa hoa, ta phi thường thích xem. Mà Quách Phù nhìn cười nói, đúng a, ta cực kỳ thích chúng nó. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta nhiều trích một ít đóa hoa a. Quách Phù cười nói, không thành vấn đề, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ hái xuống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ trích xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem những đóa hoa này đã rất nhiều, chúng ta khẩn trương đi ra a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía bên ngoài đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, chúng ta mau nhanh luyện công a. Mà Quách Phù không ngừng gật đầu. Sau đó, bọn họ luyện, mà Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính tất cả đều xông lại, bọn họ qua lại nhìn, làm một lát sau, Doãn Chí Bình cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới các ngươi đều là cao thủ. Lâm Thiên Diêu cười nói, các ngươi ngàn vạn lần không nên nói những thứ này. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem các ngươi đều rất mệt mỏi, các ngươi hẳn là nghỉ ngơi một hồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả ngồi xuống tới, mà Triệu Chí Kính hỏi Lâm Thiên Diêu rất nhiều luyện công phương diện tri thức, mà Lâm Thiên Diêu một chút giảng giải. Lúc này, Triệu Chí Kính cười nói, ta xem các ngươi nói rất hay, ta phi thường ước ao. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ngươi ngàn vạn lần đừng nói những thứ này. Lúc này, hắn nhanh chóng xoay người, hắn hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hẳn là hít thở một chút không khí mới mẻ, như vậy, chúng ta thân thể mới có thể tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước là cổ mộ, hắn cười nói, thật không nghĩ tới chúng ta đi tới cổ mộ. Quách Phù cười nói, đúng à, như vậy, ta xem chúng ta vào đi thôi, như vậy, chúng ta có thể uống một ly mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta chờ cái gì? Vì vậy, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, mà lúc này, Tôn bà đã đi tới, nàng cười nói, ta sớm biết các ngươi muốn đi qua. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, lỗ thai của các ngươi còn rất lợi hại. Tôn bà cười nói, đó là dĩ nhiên, lỗ thai của ta lợi hại nhất. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, Tôn bà, ngươi mau nhanh đem mật lấy tới. Bọn giáo chúng đều gật đầu, bọn họ đem mật bưng đến trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này mật mùi vị quá hương, ta rất ưa thích. Tôn bà cười nói, các ngươi biết không, những thứ này mật, ta đã chế thời gian rất lâu, ta liền chờ các ngươi đâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đã uống một đại ly mật, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta đừng uống. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta hiện tại uống no. Vì vậy, bọn họ đứng dậy, sau đó, Tiểu Long Nữ đã đi tới, nàng cười nói, ai nha, thì ra các ngươi ở nơi này a. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta có thời gian rất lâu không gặp mặt. Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, đúng à, chủ yếu là chúng ta đều rất vội vàng, tới, ta muốn cho các ngươi làm tốt hơn đồ ăn, các ngươi có thể hảo hảo thưởng thức cá. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không thành vấn đề. Sau đó, Tiểu Long Nữ đem những cơm kia đồ ăn bưng tới, nàng cười nói, được rồi, các ngươi ăn mau đi a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, cái kia liền đa tạ. Vì vậy, hắn nhanh chóng cầm đũa lên nhâm nhi thưởng thức, làm một lát sau, hắn ăn xong rồi. Mà Quách Phù cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới thủ nghệ của ngươi trở nên tốt như vậy, ta rất bội phục ngươi. Tiểu Long Nữ cười nói, ta và các ngươi nói thật à, ta những thứ này đều là căn cứ thực đơn học, nếu là không có mấy thứ này, ta cái gì cũng sẽ không. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta hiểu. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi, chúng ta phải đi. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ xoay người ly khai, bọn họ rất đi mau ra khỏi cổ mộ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta đến lớn hải trước mặt ta. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta biết, ngươi phi thường thích xem đại hải. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta đối với đại hải có một loại cảm giác đặc thù. Quách Phù thấp giọng nói, ta cũng là cái ý niệm này. Vì vậy, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới, sau đó, bọn họ qua lại nhìn đại hải. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này đại hải hôm nay trở nên bình tĩnh. Quách Phù mỉm cười nói, cái này rất tốt, ta liền thích bình tĩnh ngoài khơi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu nhặt lên một cái hòn đá, hắn hướng phía đại hải nội ném đi, mà đại hải vẫn là không có sóng lớn. Lúc này, Chu Ba Thông đã đi tới, nói, ha ha, ta liền biết các ngươi ở chỗ này đây, xem ra quả thế. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Ba Thông, ta bây giờ muốn với ngươi luyện công, ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Chu Ba Thông cười nói, dĩ nhiên, ta hôm nay tâm tình tốt, ta xem chúng ta đối luyện A.